Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 522, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Nước Anh London, Chelsea đội trụ sở huấn luyện, Ancelotti văn phòng, Carlo Ancelotti là đem trợ thủ của mình nhóm triệu tập tới. Họp, hiện tại giải ngoại hạng Anh đã đến mấu chốt nhất một vòng cuối cùng so tài. Cuối cùng này một trận đấu, liên quan đến lấy Chelsea đội cái này mùa giải phải chăng có thể cầm tới bản mùa giải giải ngoại. Hạng Anh quán quân, đây là nhất định phải coi trọng vấn đề. Nói thật, lúc trước Abramovich vé mời người Lạc Ancelotti đến chấp giáo Chelsea đội là vì UEFA Champions League quán quân, nhưng là mới đến, Mancini dẫn đầu Chelsea đội tại UEFA Champions League bên trong xuất hiện ở vấn đề. Rất sớm đã bị đào thải. Hiện tại Carlo Ancelotti tại Chelsea đội huấn luyện viên vị trí bên trên cũng chưa vững chắc. Hiện tại Abramovich là đã không có mấy năm trước vững như vậy nặng như vậy có kiên nhẫn. Hiện tại hắn là vội vàng muốn xem đến thành công. Dù sao hắn tiếp nhận Chelsea câu lạc bộ đã nhiều năm như vậy. 7 năm. Nhưng là Chelsea đội vẫn không có thể cầm tới một tòa UEFA Champions League quán quân. Cái này khiến hắn bất mãn vô cùng tức giận. Cũng là phi thường sốt ruột. Ngươi xem một chút người ta tên điên doa. Từ năm 2004 nhập chủ Leeds United đội đến nay. Lúc này mới thời gian mấy năm. Người ta hiện tại câu lạc bộ thành tích thế nào? Không đơn thuần là giải ngoại hạng Anh Tam liên quan. Người ta vẫn là lấy được UEFA Cup, UEFA Champions League quán quân cùng European Super Cup quán quân. Cái này mẹ nó đã đại mãn quán. Có so sánh, liền có tổn thương a. Cũng khó trách Abramovich hiện tại như thế không có kiên nhẫn. Như thế lo lắng, cho dù ngươi Carlo Ancelotti là thế giới danh xuất, cũng là đã từng châu Âu quán quân cấp giáo đầu. Chỉ nếu là không có đạt tới hắn Abramovich yêu cầu, ngươi liền chuẩn bị tùy thời cút ngay. Thế giới này hai cái đùi cóc rất khó tìm. Nhưng là hai cái đùi huấn luyện viên trưởng nhưng là cực kỳ tốt tìm. Ngươi không được, tự nhiên là có những người khác có thể làm. Cho nên, hiện tại ngoại giới lúc tại điên truyền. Carlo Ancelotti Chelsea huấn luyện viên trưởng kiếp sống là nhanh phải kết thúc. Abra chớ vì là chuẩn bị muốn đuổi việc hắn. Đương nhiên, ngoại giới còn có rất bình thường công bố. Cái này giải ngoại hạng Anh quán quân chính là Carlo Ancelotti cây cỏ cứu mạng. Nếu như Chelsea đội có thể lực áp Leeds United đội một đầu, cầm tới cái này giải ngoại hạng Anh quán quân, Abramovich khả năng sẽ còn cho Carlo Ancelotti một cái mùa giải thời gian. Thế nhưng là nếu như lần này Carlo Ancelotti bại bởi Leeds United đội, thua mất bản mùa giải Hoa Anh đào cỏ thi đấu vòng tròn quán quân, như vậy Carlo Ancelotti liền thật sẽ bị sa thải. Mặc kệ cái này truyền ngôn có phải thật vậy hay không, Carlo Ancelotti tình cảnh đều là phi thường gian nan. Carlo Ancelotti đối với cái này giải ngoại hạng Anh quán quân là phi thường xem trọng. Mình gia nhập liên minh Chelsea đội năm thứ nhất ít nhất là muốn bắt một cái quán quân đi. Dạng này mới có thể thể hiện giá trị của hắn. Cũng là nghĩ Chelsea người thể hiện ra thực lực của hắn tới. Dạng này bọn hắn mới có thể tốt hơn hợp tác xuống dưới. Nếu như cái này mùa giải Chelsea đội thật là tứ đại giai không? Cho dù là Abramovich mùa giải tiếp theo không đuổi việc hắn, trong tay hắn toàn lực khẳng định cũng là lại nhận cắt giảm. Đến lúc đó Abramovich thậm chí còn có thể đối đội bóng khoa tay múa chân. Đây đều là Carlo Ancelotti không nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại Carlo Ancelotti chính là tại vì cái này quán quân làm đầy đủ nhất chuẩn bị. Trận đấu này, Carlo Ancelotti không chỉ có là muốn thắng trận, mà là vẫn là phải thắng được xinh đẹp, cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Đương nhiên, hiện tại có một tin tức tốt chính là Chelsea đội đối thủ là Sheffield Wednesday đội. Nghe nói, Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer cùng Joa là có siêu cấp lớn ân oán cùng cừu hận. Kramer đã nói rõ, bọn hắn câu lạc bộ thà rằng không cần hạ mùa giải Euro chiến tư cách. cũng muốn ngăn cản Leeds United đội đoạt được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Kramer ra hỏa này, lời này nếu như nói là sự thật lời nói. Như vậy Chelsea đội trận đấu này liền không cần lo lắng. Trận đấu này bọn hắn là tất thắng. Carlo Ancelotti nhìn chằm chằm trước người trợ thủ nhóm. Nói ra, biết ta triệu tập các ngươi tới là chuyện gì sao? Carlo Ancelotti trợ thủ Paul Clement lập tức nói. Đương nhiên, nhất định là vì cái này một vòng cuối cùng giải ngoại hạng Anh sự tình. Carlo Ancelotti khẽ vuốt cằm. Nói ra, phải. Đối với trận đấu này các ngươi có dạng gì cái nhìn? Đều nói một chút đi. Chelsea đội đám huấn luyện viên thế nhưng là cùng Manchester City đội đám huấn luyện viên không? Giống, đều là nô nức tấp nập phát biểu lấy cái nhìn của mình. Trong lúc nhất thời Carlo Ancelotti trong văn phòng bầu không khí lửa nóng a. Ancelotti khẽ vuốt cằm, đối với trợ thủ nhóm cách nhìn là phi thường tán đồng. Cuối cùng, Carlo Ancelotti là nhìn về phía hắn đắc ý trợ thủ Paul Clement. Paul Clement lập tức nói, đầu nhi, trận đấu này không khí nhưng thật ra là vô cùng phức tạp. Cái này một vòng đấu là liên lụy đến rất nhiều đội bóng. Nhất là còn chú ý UEFA Champions League tư cách cùng UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách. Ta cảm thấy chúng ta không thể quá tùy ý tin tưởng người khác. Carlo Ancelotti khẽ vuốt cằm, nhìn chằm chằm Paul Clement nói ra. Ý của ngươi là Kramer không thể tin. Paul Clement lập tức gật đầu nói ra. Ta cảm thấy cái này rất có thể chính là Kramer cố ý để chúng ta buông lỏng cảnh giác. Sau đó cho chúng ta Chelsea một kích chí mạng. Nghĩ muốn cầm tới thắng lợi. Đi tranh đoạt hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Carlo Ancelotti hơi hơi trầm ngâm. Tựa hồ là đang suy tư. Paul Clement là tiếp tục nói. Lão bản. Ngươi cần phải biết rằng Kramer tại Sheffield Wednesday đội trên thân là đầu nhập vào vô cùng vô. Cùng nhiều tiền, mà lại ban sơ thời điểm. Người ta hô lên khẩu hiệu thế nhưng là đem Leeds United đội dẫm tại dưới chân. Trở thành Yorkshire duy nhất bóng đá đại biểu. Đem Sheffield Wednesday đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Carlo Ancelotti khẽ vuốt cằm. Chuyện này hắn là nghe nói qua. Paul Clement lập tức nói. Hắn đã có như thế lớn lý tưởng. Rất bình thường hiển nhiên là sẽ không bỏ rơi hạ mùa giải Euro chiến tư cách. Bởi vì thu hoạch được tư cách này đây là hắn tiếp nhận Sheffield Wednesday đội về sau tối thành. Tích tốt, cũng có thể để Sheffield Wednesday đội địa vị nâng cao một bước. Càng thêm tiếp cận Leeds United đội, cũng mới sẽ vượt qua Leeds United đội cơ hội. Nếu như bọn hắn là từ bỏ tư cách này, như vậy bọn hắn lúc nào mới có thể hoàn thành Kramer hùng tâm tráng trí? Carlo Ancelotti là không chỗ ở gật đầu, cho rằng trợ thủ của hắn nói đến phi thường đúng. Đây là nói đến điểm mấu chốt lên. Đối với bọn hắn những người này tới nói, cá nhân cừu hận là so ra kém đội bóng chỉnh thể lợi ích. Lại càng không cần phải nói Kramer dạng này đội bóng chủ tịch. Lúc này đến tột cùng là ân oán cá nhân trọng yếu. Vẫn là đội bóng lợi ích, đội bóng chí khí khát vọng quan trọng hơn. Hầu như không cần làm sao nghĩ cũng biết. Khẳng định là đội bóng lợi ích cùng đội bóng khát vọng càng trọng yếu hơn. Carlo Ancelotti là náo minh bạch. Kramer ra hỏa này thật là một cái âm hiểm xảo trá tiểu nhân a. Lại vào lúc này còn cho hắn đào hố a. Bọn hắn Carlo Ancelotti thật sự chính là kém một chút liền bị lừa nữa nha. Carlo Ancelotti khẽ vuốt cằm. Nói ra, Paul rất bình thường có đạo lý. Ta là tán đồng hắn. Ta cũng cảm thấy Sheffield Wednesday đội là sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ đi UEFA Champion. League máy sẽ. Cái này Kramer thật sự chính là tâm tư nồng đậm ra hỏa a. Chelsea đội còn lại đám huấn luyện viên cũng đều là tán đồng Paul Clement cách nhìn. Carlo Ancelotti lập tức nói. Đối thủ của chúng ta Sheffield Wednesday đội thực lực vẫn là rất mạnh. Bọn hắn cái này mùa giải có thể đi vào giải ngoại hạng Anh thứ 5 vị trí. Cái này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Nhất là bọn hắn huấn luyện viên trưởng Di Matteo. Đây chính là tên Điên Doa đệ tử đắc ý. Hắn từ tên Điên Doa chỗ nào thế nhưng là học được không ít đồ vật. Phi thường khó đối phó. Paul Clement cũng là khẽ vuốt cằm. Trong lòng còn ẩn ẩn có chút hâm mộ. Ngươi xem một chút. Tại Doa bên người làm qua trợ lý huấn luyện viên đám gia hỏa hiện tại cũng đang làm gì? Một cái Brandon Rogers rất sớm đã rời đi Leeds United đội. Đi đến lúc trước còn tại hạng nhất Anh Leyton Orient câu lạc bộ. Sau đó là dẫn đầu đội bóng liên tục thăng cấp. Sau đó giết tới giải ngoại hạng Anh. Bản mùa giải là lấy mới được thăng cấp thân phận trực tiếp giết tới thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Thật là kinh bạo rất nhiều người ánh mắt. Đang nói một chút cái này Di Matteo. Cái này mùa giải sơ hắn là rời đi Leeds United đội. Trực tiếp đi đến Sheffield Wednesday đội. Trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng. Lúc này mới một cái mùa giải. Hắn liền dẫn đầu đội bóng giết tới giải ngoại hạng Anh thứ 5 vị trí. Cùng sư huynh đệ đồng môn của mình Brandon Rogers đến tranh đoạt hạ mùa giải UEFA Champions League. Tư cách, thật là thực lực phi phàm a. Lại nhìn một chút hiện tại Doa bên người Albertini. Gia hỏa này hiện tại mặc dù còn không có nói muốn rời khỏi Leeds United đội. Nhưng là hiện tại rất nhiều câu lạc bộ đều là hướng Albertini ném ra cành ô liu. Hy vọng Albertini có thể rời núi đến chỉ dạy bọn họ đội bóng. Thậm chí, liền ngay cả Doa bên người Van Nistelrooy đều có người dự định. Cho Van Nistelrooy một thời gian 2 năm, sau đó chuẩn bị mời hắn đến chỉ giáo đội bóng. Nhìn thấy Leeds United đội những này trợ lý huấn luyện viên. Paul Clement là thật hâm mộ. Lúc nào, hắn cũng có thể có đãi ngộ như vậy. Đi đơn độc chấp giáo một chi đội bóng đâu. Quả nhiên, tên Điên Doa là không một cái không tệ lão sư a. Không phải không thể dạy dỗ nhiều như vậy ưu tú huấn luyện viên a. Đáng tiếc thời vận không đủ, mình không thể trở thành trợ thủ của hắn. Đương nhiên, hiện tại trở thành Carlo Ancelotti trợ thủ cũng là hắn Paul Clement may mắn. Hắn tin tưởng, mình rất nhanh cũng có một ngày như vậy. Paul Clement lập tức nói. Đầu nhi, chúng ta còn có một chút là không thể đủ quên. Đó chính là Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Di Matteo đã từng là tên Điên Doa đệ tử. Cho nên chúng ta tin tưởng ở thời điểm này Di Matteo khẳng định là sẽ không hố Leeds United đội. Cho dù là Kramer muốn từ bỏ trận đấu này, Di Matteo khẳng định cũng sẽ không bỏ rơi trận đấu này. Cái này không chỉ là trợ giúp Leeds United đội tên Điên Doa, càng là vì trong lòng của hắn khát vọng. Carlo Ancelotti khẽ vuốt cằm. Hắn hiểu được Paul Clement ý tứ. Carlo Ancelotti lập tức nói. Cho nên, trận đấu này chúng ta không thể có bất kỳ lười biếng tâm tư. Đồng thời chúng ta cũng không thể đem vận mệnh giao cho người khác đến chúa tể. Chúng ta nhất định phải dựa vào chính chúng ta. Hết thảy đều muốn đem quyền chủ động nắm giữ tại chúng ta trong tay của mình. Chúng ta Chelsea đội tuyệt đối không thể ngửa người khác hơi thở mà sống. Biết không, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn mới được. Carlo Ancelotti những năm này một mực nghiên cứu Doa. Xem ra là không có thiếu trong nghiên cứu quốc văn hóa a. Không phải những này cổ lão tục ngữ hắn làm sao mà biết được rõ ràng như vậy đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.